Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 900, chương 898, Mộ Thần Nông. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Tam Hoàng Ngũ Đế bên trong, có một vị thần nông hoàng. Hắn phát tích với nhân loại sáng tạo chi sơ, thượng cổ thời kỳ, bất đồng với mặt khác vài vị, bình loạn định thiên hạ công tích. Thần nông là ở nhỏ yếu nhiều bệnh nhân tộc giai đoạn trước. Khai sáng nếm bách thảo, cứu chúng sinh, kéo dài sinh mệnh năng lực. Đổi một câu nói, nhân loại bên trong, hậu kỳ luyện đan từ từ kéo dài tuổi thọ pháp môn. Đều là từ vị này đại thần thánh giả đặt móng hạ. Phát triển mà đến, thần nông hoàng, sau lại đắc đạo thành thánh. Càng là ở y thuật từ từ kỳ môn trăm ngàn loại bên trong. Đứng hàng đỉnh, Vu tộc năm đó, cổ thuật thịnh hành, kỳ thật ban đầu tác dụng, cũng là cùng thần nông đại thần mục đích giống nhau. Kéo dài tuổi thọ, cứu trợ thương sinh, chỉ là tới rồi sau lại. Vô luận cái nào phương diện y thuật hoặc là cổ thuật, đều sẽ có sáng lập tà ác chi lộ hoặc là chiến đấu chi lộ cách làm. Cổ trùng cắn nuốt từ từ con đường, đó là cùng này, chính là có một chút, Vu tộc nhiều như vậy năm phát triển, trừ bỏ viễn cổ đã gần đến cùng vũ trụ sáng lập chỗ thái cổ thời kỳ. Đều không có bất luận cái gì một người, chân chính đắc đạo thành thánh, nữ hoa nương nương, một người hy sinh, sáng lập nhân loại đỉnh thời khác, làm cho tam hoàng ngũ đế, nhất nhất thành thánh. Kỳ thật cũng đại bộ phận, mượn dùng nữ hoa nương nương hy sinh chi thánh khí. Hiện giờ nhân loại, tưởng thành thánh, cũng là giống nhau rất khó rất khó. Có thể nói, cũng tiến vào một cái bình thản thời kỳ, nhưng này cũng không gây trở ngại tam hoàng ngũ đế. Mỗi một cái cường đại, siêu nhiên, thí dụ như thần nông hoàng, sớm đã ở năm đó, liền định ra siêu việt Vu tộc. Cổ trùng chi đạo, chẳng qua không ai biết được, cũng không ai phát hiện mà thôi. Vì hai đại chủng tộc hòa bình từ từ, tam hoàng ngũ đế thánh đạo lúc sau, rất ít xuất hiện trong thiên hạ, rốt cuộc không người biết hiểu. Này loại năng lực, phong vân vô kỵ, hiểu biết trong đó một ít mấu chốt, rốt cuộc hắn, bàn cổ, chuyển sang kiếp khác, thế cho nên trước mắt, hắn đã là đầy mặt mỉm cười, bởi vì ở trên hư không bên trong, xuất hiện một cái lão giả, hắn một thân nhân hoàng chi khí, quả thực nghịch thiên, toàn bộ chân giới, chỉ sợ đều không người có thể địch, liền tính là thật đúng là đại tiên nhân, cầm trong tay thiên đạo cung, cũng không tất là đối thủ của hắn, càng quan trọng là, vị này tu hành hoàng nói, đi chính là thần nông thị, y thiên hạ chi lộ, trắng tinh như ngọc bàn tay, ở trên hư không bên trong, một cái chấn động, trong thiên địa hiện ra, đó là đỉnh đỉnh đại danh, thần nông hoàng hư ảnh, cái này hư ảnh, cơ hồ sắp có ngưng thật trạng huống xuất hiện, sở mang đến lực lượng, càng là đáng sợ kiêm cụ vô địch, hư ảnh bàn tay to, cũng đi xuống như vậy một cái áp chế. Đến không được, Lý Yên cực cực khổ khổ vạn nói cổ trùng, giống như là gặp trời sinh khắc tinh giống nhau, toàn bộ lùi bước trở về, tự bảo, đều làm không được, cường đại, thật là không cách nào hình dung cường đại, cũng liền ở ngay lúc này, vị này nhân hoàng bên cạnh, xuất hiện phong vân vô kỵ tương đương thích một nữ tử, đó chính là đế nữ, Cơ Vô Song. Nàng nhìn về phía phong vân vô kỷ ánh mắt, cùng xem người khác thời điểm, căn bản bất đồng, tràn ngập nhu hòa chi khí, phảng phất là, chi âm gặp nhau, hồng lam chi kỷ, ta nói rồi chúng ta sẽ thực mau tái kiến, không nghĩ tới, còn có thể giúp ngươi một chút, Vô Song, ngươi đây chính là cho ta một cái đại đại kinh hỉ a. Chúng ta lời nói không nhiều lắm ngôn. Chờ ta làm xong sống, tái hào hào cảm tạ ngươi cùng vị này tiền bối, Phong Vân Vô Kỵ cùng Cơ Vô Song nói chuyện thời điểm cũng là tương đương tự nhiên, không có chiều bái nhân hoàng cảm giác. Cơ Vô Song căn bản không ngại, ngược lại thực thích đâu. Khẽ gật đầu là lúc, bên này Phong Vân Vô Kỵ đã nhanh chóng động tác lên, cả người giống như gió mạnh thiểm điện giống nhau, nhảy vào hoàn toàn bị áp chế cổ trùng thế giới trong vòng. A, ngươi, thần nông thị, nhân đạo hoàng cung mạnh nhất nhân hoàng, bị ngăn chặn Lý Yên, chính là có điểm dọa choáng váng. Nhân đạo hoàng cung bên trong, tương truyền tam hoàng ngũ đế chi lộ, cùng sở hữu 8 vị, trong đó thần nông thị tu luyện giả, mộ thần nông, đứng hàng đệ tam, thực lực mạnh nhất, cũng là sư phó nói qua, vô cùng có khả năng ép tới trụ giống nhau cổ trùng chi đạo nhân vật. Trước kia còn không qua tin, hiện giờ vừa thấy, thật là cường đại, nàng căn bản không có biện pháp ở chỗ này tiếp tục chinh chiến. Trắng bệch đôi tay, liên tục chớp động dưới, lấy vạn trùng, hy sinh phác sát, chính mình tắc một cái xoay người, sau này đào tẩu, cùng thời gian, nàng bên cạnh am hiểu xuyên toa mấy chục điều cổ trùng, đã mở ra khổng lồ thời không trùng động. Đây là muốn bỏ xe bảo soái, yêu nữ, há tha cho ngươi còn sống. Mộ thần nông trong miệng hét lớn một tiếng, thần nông thánh hoàng hư ảnh trong tay, nháy mắt nhiều ra một cây gỗ dâu. Này gỗ dâu, chính là đỉnh cấp tiên bảo, ở thánh hoàng hư ảnh, cách không như vậy một chút chi gian, giống như phá thiên chi thần thương, xuyên thủng hết thảy không gian trở ngại. Xuyên qua sở hữu cổ trùng trận trường, trực tiếp điểm ở Lý Yên ngực. Không, Lý Yên sắc mặt lâm vào hoảng sợ tái nhợt bên trong. Lực lượng của đối phương quá khắc chế cổ trùng chi đạo. Tại đây một kích dưới, nàng có loại hồn phi phách tán cảm giác, căn bản vô lực xoay chuyển trời đất. Oanh, vang lớn, hiện lên thiên địa, cực quang ở gỗ dâu đỉnh nổ tung. Một cái chớp mắt cắn nuốt Lý Yên, đường chiếu rọi thiên địa quang huy tan đi lúc sau, Lý Yên đã không còn nữa tồn tại, trống trơn còn thừa, chỉ có một đám cổ trùng, còn có Lý Yên, thân chết, chỗ, phiêu ra một cái màu đen thật lớn cổ trùng thể xác. Ân, đây là truyền thuyết bên trong, thế mệnh cổ, mộ thần nông, mày hơi hơi nhíu một chút. Trong miệng tự nói một tiếng sau, lại cũng nhẹ nhàng một chút tay, thu hồi chính mình gỗ dâu. Thần nông thánh hoàng bóng dáng cũng ở theo sau tan biến tiêu tán vô tung, đã sớm nên xử tử, hiện tại muốn giết hắn càng khó. Mộ thần nông từng đợt chính mình chòm dâu, trên mặt hiện lên ảo não thần sắc tới. Lại nói lúc này Phong Vân Vô Kỵ tương đương thật đúng là đại tiên nhân. Lại lần nữa vận dụng 99 tòa thiên đạo cung lực lượng, trợ giúp hắn trấn áp cổ trùng. Lần này cũng không phải là chỉ có chính mình muốn kia mấy cái. Nhân tiện, phòng trừng có thượng trăm điều tám chuyển cổ trùng, đều bị Phong Vân Vô Kỵ thành công bắt giữ thiên đạo cung. Vừa vặn có thể dùng tiên lưu tiên khí cùng cung điện đưa bọn họ nhất nhất trấn áp. Chờ đợi Phong Vân Vô Kỵ có rảnh, liền có thể lợi dụng một hơi bình các luyện hóa. Cho đến lúc này, hắc hắc, đây chính là mạc danh nhiều một cái cổ trùng đại quân a. Liền tính là thật đúng là đại tiên nhân, về sau không hề bên cạnh cũng có thể giúp chính mình khống chế rất nhiều cục diện, chỉ cần không phải đỉnh cấp bán tiên ra tay, ai có thể địch đâu. Tham kiến nhân hoàng tiền bối, cảm tạ tiền bối ra tay tương trợ. Phong Vân Vô Kỵ có thể nói là thu hoạch pha phong, mang theo Thương Minh Vân Tiêu đám người cùng nhau bái kiến mộ thần nông. Ha ha, khách khí khách khí, người chịu phóng hoàng phủ tới chúng ta nói hoàng cung, ta tự nhiên hẳn là hồi ngươi thi lễ. Hiện giờ gần gũi quan khán, nét mới biết ngươi trường không vô kỵ thiên phú, quả thực đoạt thiên địa chi tinh túy cũng. Về sau nhân đạo hoàng cung, không thể thiếu ngươi hỗ trợ a. Mộ Thần Nông, vị này cao cấp nhất nhân đạo hoàng giả, đối với Phong Vân Vô Kỵ, cũng là thập phần khách khí. Hắn tựa hồ có thể nhìn đến rất nhiều người vô pháp nhìn đến đồ vật. Ánh mắt cùng Phong Vân Vô Kỵ giao điệp là lúc, rất có loại người biết ta biết cảm giác. Nếu hữu dụng được với ta địa phương, Vô Kỵ việc nhân đức không nhường ai. Phong Vân Vô Kỵ cũng đáp lại thực sảng khoái. Ở vô hình chi gian, nhân đạo hoàng cung tựa hồ cũng thành hắn kiên cố bạn tốt. Cơ Vô Song không biết vì sao toát ra tiểu nữ nhi mới có tươi cười, hai má ửng hồng. Cùng lúc đó, Tạo Hóa cung chủ cũng ở phương xa phá không mà đến. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.